Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, chính thức lên đường. Tại The Avenger tiểu đội hoàn thành thay đổi trang phục, Lưu Bồi Cường cũng mang theo từ điều tra đoàn bên trong chọn lựa ra 4 người thành viên qua. Cộng thêm Kiều Luật tìm đến 4 người The Avenger. Vừa vặn tiếp cận thành một chi 10 người tiểu đội. Để ta giới thiệu một chút. Bọn họ danh hiệu theo thứ tự là Xà Phòng, Tảng Đá, Lão Miêu cùng Bon. Hành động lần này liền từ bọn họ cùng chúng ta một chỗ chấp hành. Xà Phòng là một người trải lấy màu gà đầu biêu hãn mãnh nam, trên người treo đầy các loại ném vật, nhìn qua bao nhiêu có vài phần đáp tử khí chất. Tảng Đá thì là người cũng như tên dáng người cường tráng, đang mặc một bộ kiên cố hạng nặng chiến đấu thiết giáp. Vừa nhìn chính là trong đội ngũ trọng hỏa lực tay, đem so sánh ra Lão Miêu dung mạo liền cấp nhân cảm giác điệu thấp nhiều lắm. Bất quá hắn cầm lấy là một thanh súng bắn tỉa, tựa hồ lần này súng bắn tỉa chính là hắn. Cuối cùng một vị Son, Bon, Kiều Luật cùng hắn tại Cybertron trên tinh cầu liền có qua gặp mặt một lần. Có thể lần nữa một chỗ hành động thật ra khiến Kiều Luật cũng không nghĩ tới. Kiều Luật gật gật đầu nói, cảm tạ các ngươi gia nhập, hành động lần này phải nhờ vào mọi người cộng đồng nỗ lực. Vâng, trưởng quan, 4 người đồng thời hướng hắn cúi chào đạo binh sĩ tập kết hoàn thành. Là thời điểm lên đường. Hành động lần này sử dụng sao hạm là Ark Royal hiệu. Cân nhắc đến vạn năm phong tuyết hiệu thượng còn không có phân phối như tế thế thiên bình như vậy. Bí mật lực trường vẫn là đồng dạng với tư cách là thượng cổ Cybertron văn minh, kết quả Ark Royal hiệu càng thêm khó. Khăn bị trùng quần phát hiện, huống hồ hành động lần này còn muốn cân nhắc đến cuối cùng rút lui khỏi. Vạn nhất trùng ổ hạm đội đuổi theo. Tối thiểu Ark Royal hiệu vẫn có lực đánh một trận, đương nhiên cũng càng có hy vọng chạy ra một đường sinh cơ. Khi thấy giống như một tòa trôi nổi lục địa khổng lồ Ark Royal hiệu xuất hiện ở trước mắt. Lần đầu tiên thấy được chiếc này truyền kỳ sao hạm, Quicksilver cùng Scarlet Witch đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Quicksilver hưng phấn mà nói, đây là Ark Royal hiệu. New York đại chiến bên trong một pháo cầm Dark Star hiệu đánh xuống đồ chơi. Trời à, này so với tại trên TV thấy được vẫn còn lớn hơn. Hắn nhanh chóng địa vây quanh Ark Royal hiệu chuyển vài vòng. Lấy chính mình siêu cấp tốc độ tới tỉ mỉ dò xét một lần chiếc này to lớn tinh tế chiến hạm. Bất luận từ góc độ nào nhìn, loại này tràn ngập nam nhân lãng mạn chiến hạm đại pháo đều làm hắn cảm thấy hưng phấn không thôi. Captain America nhịn không được đối với hắn nói, hảo, Pietro, chúng ta không phải là tới tham quan, mau dừng lại ngay. Bị Captain America vừa nói như vậy, Quicksilver rồi mới bình thường trở lại, xin lỗi, không có ý tứ, ta quá mức kích động. Kiều Luật đối với hắn cũng nói, ở chỗ này ngược lại là không có quá lớn quan hệ. Nhưng nếu đến bên kia tinh cầu, người có thể ngàn vạn phải chú ý, mọi người leo lên Ark Royal hiệu. Lúc này Optimus dẫn dắt Transformer, cùng với bao gồm Vương Lỗi ở trong quân viễn chinh binh sĩ cũng đã trên thuyền chờ đợi đã lâu. Vương Lỗi đi tới đối với Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường nói, chúng ta lại ở chỗ này bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị trợ giúp. Một khi tình thế diễn biến đến cần đại quy mô chính diện tác chiến thời điểm, liền lập tức hô bảo chúng ta a, có thể chịu tải lên một chi dùng cho chính diện tác chiến quân. Viễn chinh binh sĩ cũng là hành động lần này lựa chọn Ark Royal hiệu một trong những nguyên nhân. Song cũng không biết đảo trên viên tinh cầu này người sống sót số lượng, cuối cùng diễn biến thành cần quân viễn chinh tiến hành trợ giúp tình huống cũng là có khả năng. Ta chân tâm hy vọng không cần như vậy. Kiều Luật vỗ vỗ Vương Lỗi bờ vai nói, tại tất cả nhân viên lên hạm, Ark Royal hiệu bắt đầu chính thức lên đường. nó triển khai cùng tế thế thiên bình đồng dạng bí mật lực trường. Lặng yên không một tiếng động địa xuyên qua lang thang tầng khí quyển địa cầu. Chậm rãi hướng tinh hệ nội bộ bị trùng tộc bị nhiễm tinh cầu chạy tới. Tại Ark Royal Hiệu, Lưu Bồi Cường cho mỗi một vị thành viên đều phái phát một cái truyền tống tín nhãn hiệu. Đây là từ Overwatch thế giới Sombra chỗ đó đạt được kỹ thuật. Hiện giờ đã rộng khắp ứng dụng tại lưu lãng địa cầu điều tra đoàn trên người. Đây là vật gì? Hó Cai tò mò hỏi. Lưu Bồi Cường giải thích nói. Truyền tống tín nhãn hiệu. Một kiện vô cùng có khả năng cứu ngươi một mạng duy nhất một lần chạy trốn đạo cụ. Ngươi có thể đem nó lý giải vì cứu sống tác. Có thể tại tối trong lúc nguy cấp đem ngươi trong chớp mắt truyền tống về đến trên chiếc thuyền này. Cho dù là chỉ còn một cỗ thi thể, kỳ thật nói đúng ra là cần không? 75 giây, từ kích hoạt tín nhãn hiệu đến cầm người cho truyền tống về. Chỉ cần không phải bị một kích bị mất mạng, hẳn là cũng có thể có cực hạn chạy trốn cơ hội. Phối hợp thêm lưu lãng địa cầu hiện giờ phát đạt chữa bệnh kỹ thuật. Chỉ cần bị đuổi về lúc đến vẫn thừa một hơi, đều có biện pháp có thể gấp cứu về. Chạy trốn năng lực có thể nói là cực kỳ cường đại. Kiều Luật nói với mọi người nói, tuy ta không phải là đề xướng lâm trận đào thoát, nhưng cảm giác thật sự chống đỡ không nổi thời điểm. Liền dùng cái đồ chơi này truyền tống về đến đây đi. Như cần phải, ta cũng sẽ cưỡng chế khởi động các ngươi tín nhãn hiệu. Đem bọn ngươi khẩn cấp điều về. Bất kể như thế nào đều so với bị côn trùng bắt lấy muốn đến thật tốt. Truyền tống tín nhãn hiệu. Tác dụng lớn nhất chính là tránh Quicksilver cùng Scarlet Witch hội rơi vào trùng tộc trong tay. Suy nghĩ một chút lưỡi đao nữ vương làm thế nào đản sinh. Liền biết tuyệt đối không thể để cho loại này cường đại vượt qua, năng lực giả, bị trùng tộc đạt. Được, cho dù là thi thể cũng không thể. Đương nhiên, có truyền tống tín nhãn hiệu cũng không phải là liền có nghĩa là an gối không lo. Tại đây mảnh hung hiểm trên chiến trường, bị đột nhiên xuất hiện một kích bị mất mạng cũng không hiếm thấy. Huống hồ mỗi đưa đi một người đội viên, đều có nghĩa là tiểu đội tác chiến năng lực lại thiếu một phân. Nếu như kết quả là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, như vậy dù cho toàn bộ thành viên bình an trở về cũng không có chút ý nghĩa nào. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng sẽ không có người nguyện ý lâm trận đào thoát. Tóm lại, trước dùng tín nhãn hiệu quét hình toàn thân, khiến nó ghi chép lại ngươi trước mắt lượng tử trạng thái. Sau đó tài năng thông qua tín nhãn hiệu truyền tống về. Tín dấu hiệu sao chép hữu hiệu thời gian đại khái là 72 tiếng đồng hồ. Tận khả năng trong đoạn thời gian này hoàn thành nhiệm vụ A. Nghe Lưu Bồi Cường nói như vậy, tất cả mọi người cầm truyền tống tín nhãn hiệu phóng tới trên sàn nhà. Để cho tín nhãn hiệu phát ra tử sắc quang bó chậm rãi đảo qua toàn thân. Tại đội viên thu xếp tín nhãn hiệu đồng thời, Ark Royal hiệu cũng đã dần dần tới gần nơi này khỏa bị cuốn hút tinh cầu. Ark Royal hiệu đỗ tại trên viên tinh cầu này duy nhất còn không có bị khuẩn thảm hoàn toàn bao trùm. Trên khu vực không, tín hiệu cầu cứu chính là từ nơi này phát ra, nhưng bởi vì tín hiệu quá mức yếu ớt, chỉ có thể đại khái xác định là cái phạm vi này bên trong. Kế tiếp chính là The Avenger cùng với lưu lãng địa cầu điều tra đoàn liên hợp tiểu đội công tác. Tại làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Kiều Luật dẫn theo liên hợp tiểu đội leo lên một chiếc loại nhỏ tàu mẹ cơ. Từ Ark Royal hiệu thượng đưa lên hạ xuống, chậm rãi tiến nhập đến viên tinh cầu này tầng khí quyển. Ai cũng không biết tại trên viên tinh cầu này đến cùng hội có đồ vật gì đang đợi Kiều Luật một đoàn. Người, bất quá có thể xác định là, cự ly viên tinh cầu này hoàn toàn bị khuẩn thảm nơi bao bọc. Chỉ sợ cũng không được 72 tiếng đồng hồ. Cùng lúc đó, Starcraft trong thế giới mặt khác hai cỗ chủ yếu chủng tộc cũng ở lấy từng người phương thức áp. Dụng hành động, lưu lãng địa cầu dẫn dắt lên hiệu ứng hồ điệp.